vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 1364 Hồng Quả Quả trả thù. Chiến tuyến chính là thực lực hoành đẩy điển hình thí dụ, Liễu Vân này đó đối thủ cạnh tranh. Có đã nhập cục rất nhiều năm, thậm chí so nàng trọng sinh còn sớm, cũng xa so nàng đánh ra đầu sớm hơn, cho nên thực lực đều không tầm thường, ít nhất cũng là vũ trụ cảnh, thiên phú quá kém. Tự nhiên không có khả năng bị lựa chọn, bằng không chính là đem như vậy đại điềm có tiền ném văng ra ném đá trên sông chơi, cho nên thời gian dài, những người này thực lực tất nhiên phi thường khả quan, thậm chí sớm đã từ chiến tuyến thượng rút lui, hiện giờ, vì đền bù khấu rớt công huân giá trị, hoặc là bị Liễu Vân cuốn đến phi thường lo lắng cho mình công huân giá trị không đủ. Từng cái che giấu lên cao thủ đều trở về chiến trường, không phải sở hữu bị lựa chọn người đều như vậy cao điệu, càng nhiều vẫn là tưởng lén lút làm chuyện này. Cuối cùng kết toán thời điểm kinh diễm mọi người, lúc này bảo lôi lén lút muốn rửa sạch sạch sẽ, sau đó đền bù, chủ yếu Liễu Vân quá cuốn, động bất động liền diệt sạch một cái chiến tuyến. Đại khái có bao nhiêu công huân giá trị, đại gia trong lòng hiểu rõ, hơi chút so một lần. Liền biết như vậy đi xuống, khẳng định bị Liễu Vân cấp hướng suy sụp, ai có thể nghĩ đến. Đến loại này lúc, thế nhưng có người mạnh như vậy. Lấy những người này hiện tại thực lực, không phải làm không được, chỉ là sẽ lãng phí thời gian, Liễu Vân 20-30 năm liền có thể diệt sạch một cái chiến tuyến. Bọn họ có khả năng đến 200-300 năm, thậm chí càng lâu, nhưng là dựa vào phía trước công huân giá trị chênh lệch. Nói không chừng còn có thể chống đỡ một chút, nhưng vẫn luôn không kết thúc. Trong lòng càng không có đế a. Không có càng tốt biện pháp, cũng chỉ có thể hồi chiến trường nhiều sát một giết, ngầm. Cũng có người muốn quanh co lòng vòng hỏi thăm Liễu Vân rốt cuộc có cái gì đặc thù biện pháp. Nhưng không hề thu hoạch, dù sao cũng phải tới nói. Ngầm có rất nhiều cao thủ đều bị bắt cuốn lên tới, ngược lại là làm các đại chiến tuyến nhẹ nhàng. Một ít, mỗi điều chiến tuyến. Như vậy cao thủ chỉ cần có một cái, liền sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực, mà Liễu Vân không đi số 3 tuyến. Lại có không ít cao thủ theo dõi số 3, vô hắn. Càng lâu xa sao trời thú, công huân giá trị càng cao, tới rồi bọn họ loại này cảnh giới. Đánh không lại tỷ lệ rất nhỏ, trong tình huống bình thường chỉ là rất ít ra tay mà thôi. Một khi ra tay, vô luận như thế nào đều có thể đem công huân giá trị bắt được tay, khó khăn chính là tìm kiếm cao. Công huân giá trị sao trời thú, nếu là hảo tìm. Mỗi một cái chiến tuyến liền sẽ không như vậy khó khăn. Càng sẽ không kéo dài thời gian dài như vậy, chính là cuối cùng xác nhận kết thúc công tác. Cũng không đến mức muốn mấy chục năm, tiêu phí vô số nhân công, cũng chính là Liễu Vân diệt qua chiến tuyến. Nàng nói rõ lý liền xác thật rửa sạch, mặt khác chiến tuyến, chỉ cần phát hiện một con ngoài ý liệu sao trời thú. Phía trước công tác liền làm không công, còn phải một lần nữa lại đến, vì thế, những người này vì công huân giá trị, liền sẽ tìm một số lớn tiểu đệ giúp hắn tìm sao trời thú, này đó tiểu đệ thực lực còn không thể quá yếu, nếu không tiến vào sao trời thú khu vực chính là tìm chết, đang tìm kiếm trong quá trình. Tóm lại là muốn sát mấy chỉ đi, tích tiểu thành đại, cũng có thể cấp chiến tuyến giảm bớt gánh nặng, Liễu Vân cũng không biết nàng cuốn cuốn. Trong lúc vô ý liền thay đổi tình thế, chỉ là làm A Khải chú ý các đại chiến tuyến. Nếu là không ổn, cũng đừng quái nàng bội ước. Lại lần nữa đi dựa theo kế hoạch của chính mình tới, dù sao giống loài thu thập đã hoàn thành đến. Không sai biệt lắm, mà lúc trước hứa hẹn, đã sớm theo trên tinh võng phong vân tiêu tán. chỉ có nàng còn ở thật sự, tới gặp nàng mấy cái cao tầng. Căn bản đại biểu không được toàn bộ, tuy rằng đều đồng ý nàng từ tài nguyên phong phú chiến tuyến bắt đầu. Lấy bảo tồn càng nhiều, nhưng nháo đến lớn như vậy, đã không ai lại chú ý điểm này, quan trọng nhất chính là Liễu Vân hỗ trợ bảo tồn càng nhiều tài nguyên, cũng không gặp có cái gì khen thưởng, đối này, Liễu Vân cảm thấy không thể làm tốt sự không lưu danh, bằng không. Nàng như vậy tuân thủ hứa hẹn đều là vì gì? Kết quả là, ở có một cái chiến tuyến bị diệt lúc sau, Liễu Vân không chỉ có thổn thức cảm thán, còn ở trên tinh võng điểm danh vòng phía trước gặp mặt, lại che giấu xuống dưới những cái đó cao tầng, trà ngôn trà ngữ nói. Bộ dáng này, bảo tồn tài nguyên đủ rồi sao? Có thể dựa theo ta kế hoạch của chính mình tiến hành rồi không? Thật vất vả bình ổn xuống dưới sự kiện, lại lần nữa bị đào ra xào hâm lại thịt, tự cho là che giấu xuống dưới cao tầng nhóm mới vừa nhẹ. Nhàng thở ra, lại cảm giác táo bón, tổng cảm thấy đây là hồng quả quả trả thù, bọn họ đều cho rằng chuyện này đã xong rồi. Không nghĩ tới còn có thể bạo, Liễu Vân người này một câu là có thể lại lần nữa kíp nổ tinh võng. Nàng này quả thực tà tính, các fan lại kích động. Em ma, Vân Tinh tôn thế nhưng còn ở tuân thủ hứa hẹn, còn ở bảo hộ càng nhiều tài nguyên, đều không có một chút chỗ tốt sao? Có hay không người quan tâm? Ra tới giải thích một chút. Thật là, khóc chết, Liễu Vân lại lần nữa làm cao tầng nhóm sứt đầu mẻ chán lên. Ai mẹ nó đề nghị đi tìm Liễu Vân đàm phán. Kết quả làm ra nhiều như vậy, cục diện rối rắm. Thật sự đủ rồi, hiện tại ai lại dám trốn tránh trách nhiệm? Nói không làm Liễu Vân đi bảo hộ tài nguyên sao? Dám nói như vậy, phòng trường mới đứng vững công tín lực lại muốn liên tục đi xuống hàng, không chỉ có không thể nói. Còn muốn ngợi khen Liễu Vân làm ra cống hiến, mặc kệ như thế nào, lời hay đến giảng một giảng, hảo phiền a. Bọn họ không hảo tìm lúc trước đàm phán như vậy nhiều người phiền toái, nhưng là có thể nhằm vào mỗi một cái, vì thế tên kia nữ tu lại thảm, vô thanh vô tức. Liễu Vân đã hoàn thành nhiều lần báo thù, làm địch nhân gấp bội hoàn lại, cuối cùng đương nhiên là Liễu Vân có thể tự do hoạt động, âm thầm soát công huân giá trị ra người tử căng thẳng. Tổng cảm giác có cái gì ở sau lưng đuổi theo, vội vàng làm người chạy nhanh tìm kiếm, bằng không chờ Liễu Vân lại đây. Bằng đối phương nắm giữ kỹ năng, bọn họ hoặc là nhân lúc còn sớm sửa chiến tuyến, hoặc là nhận tài, bằng không liền canh cũng chưa đến uống, rõ ràng bọn họ mới là cao hơn tầng người. Lại kiêng kỵ một cái tiểu cô nương, quả thực không thể hiểu được, mặc kệ nói như thế nào. Chuyện này vừa lật đằng, tất cả mọi người đã biết Liễu Vân công tích, phen lần nữa bạo trướng. Nếu là năm đó Vân thủ tịch, đại gia vẫn là đang xem một cái có tiềm lực tân nhân. Lúc này liền thật sự nhìn lên Liễu Vân, đối này. Liễu Vân vừa lòng đi số 11 chiến tuyến, lại lần nữa mai danh ẩn tích, không có biện pháp. Tưởng cũng biết. Nào đó người đã đem tiền 10 chiến tuyến cấp chiếm cứ. Thượng trăm năm thời gian, liền tính lại xuẩn cũng giết mất không ít công huân giá trị cao sao trời thú. Nàng liền lười đến đi đoạt lấy, đi số 11 nhìn xem. Nếu là số lượng không nhiều lắm, lần sau liền lại sau này tuyển, dù sao, mấy chục vạn điều chiến tuyến, nàng không cho rằng nhập cục người có nhiều như vậy, huống chi. Lẫn nhau chi gian lại không có thương lượng, sao có thể thật sự điểm trung bình xứng? Đều học nàng đâu, tìm công huân giá trị cao, khẳng định toàn hướng phía trước dựa. Liễu Vân ghét bỏ này sóng náo nhiệt, liền không lại làm chuyện này, nghiêm túc soát công huân giá trị. Mà bên kia, một cái ẩn nấp đào viên nơi, đầy khắp núi đồi các màu đóa hoa, ngũ thải tân phân, đẹp không sao tả xiết, nhưng mà một bóng người chợt lóe mà qua. Đối với bốn phía cảnh đẹp nhìn như không thấy, bay thẳng đến nào đó phương hướng phóng đi, nhưng mà bay đến chỗ nào đó, đột nhiên liền đụng phải cái gì, thân ảnh đột nhiên im bặt, lạch cạch một tiếng tạp tới rồi trên mặt đất, đem xanh đậm sắc mặt cỏ tạp ra một cái thổ hoàng sắc hố. Người này hồng nhạt pháp y, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là một người nữ tu, thực mau từ hố một lần nữa bay lên tới. Có chút lung lay, nỗ lực đã lâu mới phi chính, sắc mặt không tốt. Mang theo phẫn nộ đều phi thường vặn vẹo, chỉ thấy nàng đối không tức giận mắng. Đều chết một vạn năm, này phá kết giới thế nhưng còn không có biến mất, mẹ nó. Muốn đem lão nương quan tới khi nào? Phấn y nữ tu khí cực, cho hả giận dường như đối với kết giới chính là một trận loạn oanh. Hết chương.